Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2547, ngươi giết không được hắn, chê cười, Diệp Mỗ cũng không có thời gian nói cho ngươi chê cười. Ngươi chỉ nói dám, hay là không dám, lại hoặc là, ngươi cái này cái gì Đông Lâm đan đạo người thứ nhất. Thật là cái kém cỏi đản. Diệp Viễn thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Diệp Viễn cái này, xem như là trước mặt mọi người vũ nhục quốc sư. Loại sự tình này, đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Lâm Lan sắc mặt, cũng trong nháy mắt sụp xuống. Hắn biết rất rõ ràng Diệp Viễn đây là tại kích tướng. Nhưng hắn tà hỏa trong lòng, vẫn là ngăn chặn không được bạo phát. Ngay cả bệ hạ cũng không dám ngay trước nhiều người như vậy mặt nhường hắn xuống đài không được. Một cái một phần lực tương tác phi thăng giả dám như vậy không lưu tình chút nào nhục nhã hắn. Hơn nữa hay là tại hắn đáng tự hào nhất đan đạo bên trên nhục nhã hắn. Có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Ha ha, tốt, bản quốc sư tiếp thu ngươi khiêu chiến. Nhưng nếu như bản quốc sư phát hiện ngươi trêu đùa với ta, căn bản luyện chế không ra thiên đan, Diệp Mỗ nếu thua ngươi, tự phế tu vi, cùng đường ra mặc cho ngươi xử trí. Không đợi Lâm Lan nói xong, Diệp Viễn liền trực tiếp cắt đứt hắn lời nói, chút nào không cho mình để lối thoát. Lâm Lan nói là hắn luyện chế không ra thiên đan, nhưng đến Diệp Viễn trong miệng, biến thành không thua bởi Lâm Lan. Nói cách khác, Diệp Viễn đối cái này chàng đấu đan tồn tại lòng tin tuyệt đối. Mà cái này lời nói cũng là trực tiếp đem chính mình bước đến bên cạnh vách núi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, gặp qua ác, chưa thấy qua ác như vậy. Bất quá tất cả mọi người nghe được Diệp Viễn lời này còn có nói tiếp. Quả nhiên, Diệp Viễn dừng một cái, trầm giọng nói, nhưng nếu như Diệp Mỗ thắng, quốc sư lại nên làm như thế nào? Lâm Lan bật cười nói, ngươi có cái gì tư cách cùng bản quốc sư bàn điều kiện? Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi giết không ta, nhưng tương lai ta nhưng có thể giết ngươi. Dù là ngươi trốn ở hoàng cung cũng không dùng, cho nên trận này ngươi nhất định phải cược. Tất cả mọi người xem kẻ ngu si một dạng nhìn lấy Diệp Viễn. Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Một cái trung vị tiểu cực thiên, tại nhiều cường giả như vậy vây quét xuống, nói muốn giết quốc sư. Bọn hắn đã vạn phần xác định, cái này phi thăng giả tuyệt đối là đầu óc hư. Đương nhiên, hắn khôi hài bản lĩnh, cũng là nhất lưu. Lâm Lan nghe vậy cười to nói, ngươi là nói, bản quốc sư cái này đại cực thiên vị, bây giờ lại phải bị ngươi hiếp bức. Thật là cái chê cười. Có tin hay không, bản quốc sư hiện tại liền giết ngươi. Không, đây không phải là một chê cười. Ngươi, thật giết không được hắn. Lúc này, Lục Vân đột nhiên nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ. Lâm Lan cau mày nói, Lục Vân, người lúc này giúp hắn nói chuyện, không cảm thấy buồn cười không? Lục Vân nhưng là đạm nhiên lắc đầu, nói, lão phu không phải đang giúp hắn nói chuyện, chỉ là đang giảng giải một sự thật. Ngươi cho rằng, lão phu dựa vào cái gì xuất hiện ở nơi này? Chính là một cái trung vị tiểu cực thiên, đáng giá nhường lão phu tự mình đứng ra đảm bảo hắn. Lâm Lan biến sắc, nhất thời cảm giác được không ổn. Lục Vân không nhanh không chậm, tiếp tục nói, Diệp Viễn đã từng lén vào qua hoàng cung, ngay trước lão phu mặt làm một vòng, lão phu lại không có chút nào phát giác. Hắn không gian quy tắc, đã sớm xuất thần nhập hóa, ngươi, giết không được hắn, nhưng, hắn tương lai lại có thể giết ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin lời nói, hiện tại có thể xuất thủ. Lục Vân buổi nói chuyện, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. một cái trung vị tiểu cực thiên. Tại đại cực thiên cường giả mí mắt dưới đáy làm một vòng. Hắn cư nhiên không có phát hiện. Loại sự tình này, làm sao có thể phát sinh? Quá giả, Vân sư hắn, nhất định là đang nói láo. Vì đảm bảo đường ra, Vân sư thực sự là bất cứ giá nào a? Trợn mắt nói mò loại sự tình này, không nghĩ tới Vân sư cũng có thể làm được. Ngoặc kép, căn bản không có người tin tưởng Lục Vân, bởi vì hắn nói những thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trình độ sợ là cùng một phần thiên dược sư tương đương. Phải biết, Lục Vân nói là trước mặt, không phải giấu giếm được hắn tai mắt. Một cái trung vị tiểu cực thiên, đứng ở đại cực thiên vị cường giả trước mặt, đối phương không cảm giác chút nào. Khả năng sao? Lâm Lan con ngươi hơi co lại, nhưng là yên lặng. Hắn giải Lục Vân, loại này trợn mắt nói mò sự tình, hắn biên không ra. Hơn nữa, Lục Vân nói quá thản nhiên, tựa hồ còn kèm theo một chút sợ hãi. Loại này nhỏ bé cảm xúc mới chính thức xúc động Lâm Lan thần kinh. Tốt, ngươi khiêu chiến, bản quốc sư đón lấy. Hiện tại, nói ra ngươi yêu cầu. Lâm Lan nói, mọi người khiếp sợ, quốc sư, cư nhiên thỏa hiệp. Lẽ nào, Vân sư nói đúng là thật? Tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Diệp Viễn chỉ đường ra phụ tử, thản nhiên nói, rất đơn giản, phàm là động thủ, lưu lại một tay, quỳ xuống hướng đường ra xin lỗi. Còn ngươi nữa, quốc sư đại nhân, ngay trước tất cả mọi người mặt, hướng đường ra phụ tử cúi người chào nói xin lỗi. T, lại là một trận rút lãnh khí thanh âm truyền đến. Hôm nay chuyện, làm lớn chuyện phát, nhường quốc sư cúi người chào nói xin lỗi. Chuyện này liền bệ hạ cũng không dám nói a. Cái này phi thăng giả, thực sự là ăn hùng tâm báo tử can đảm, lại dám nói dạng này yêu cầu. Đây là muốn bà quốc sư vào chỗ chết đắc tội a. Ngay cả nhị hoàng tử cũng là biến sắc, quát lạnh, Diệp Viễn, quá phận. Diệp Viễn nhướng mày, thật sâu xem nhị hoàng tử liếc mắt. Nhị hoàng tử cái cổ co rụt lại, nhất thời cảm thụ được cường đại áp lực, hầu như muốn để hắn hít thở không thông đi qua. Lục Vân thầm nói không ổn, vội vàng nói, Diệp tiểu hữu, hôm nay mặc kệ ngươi làm thế nào quyết định, Lục mẫu ủng hộ ngươi. Diệp Viễn ánh mắt lúc này mới hòa hoãn một chút, khẽ gật đầu ý bảo. Nhị hoàng tử còn đợi nói cái gì, lại bị Lục Vân hung hăng chừng trở về. Lục Vân đương nhiên biết rõ nhị hoàng tử ý tưởng. Quốc sư ở trước mặt bệ hạ, đây chính là cực kỳ cục cưng. Đối với đoạt chính, quốc sư một câu nói, có thể trên đỉnh chính hắn nói một vạn câu. Phân lượng, rất nặng, đắc tội quốc sư, chẳng khác gì là tự đoạn tiền đồ. Nhị hoàng tử gặp Diệp Viễn đưa ra như thế quá phận yêu cầu, há có thể không kích động? Nhưng mà, Lục Vân thấy so với hắn sâu. Đắc tội quốc sư, đó là nhất định, lúc này đứng ra nói lời như vậy, không có nửa điểm ý nghĩa. Nếu như bởi vì một câu nói, bà Diệp Viễn lại đắc tội, cái kia nhị hoàng tử liền thật hết. Bởi vì Lục Vân cảm thấy, đắc tội Diệp Viễn so với đắc tội quốc sư, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Lưỡng hại lấy nhẹ, cho nên lúc này, bọn hắn càng phải vô cùng kiên định đứng ở Diệp Viễn bên này. Cùng quốc sư quyết liệt, cùng Diệp Viễn kề vai, Lục Vân đang đánh cuộc. Hắn đang đánh cuộc, Diệp Viễn có thể trở thành oanh động Đông Lâm đại nhân vật. E rằng Diệp Viễn tương lai tại Đông Lâm phân lượng, thậm chí còn muốn vượt lên trước quốc sư. Quả nhiên, Lâm Lan hắc hắc cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nhị hoàng tử ánh mắt trở nên không gì sánh được lạnh lùng. Hiển nhiên, trong lòng hắn đã có quyết đoán. Ha ha, bằng lòng ngươi, thì như thế nào? Chẳng lẽ, bản quốc sư còn sợ ngươi một cái một phần lực tương tác phi thăng giả? Nếu là sinh tử đổ ước, bản quốc sư cùng ngươi ký nguyên thần khế ước, bội ước người, trời tru đất diệt. Lâm Lan lạnh giọng nói, nếu biết Diệp Viễn không gian quy tắc được, Lâm Lan đương nhiên sợ Diệp Viễn thất bại sau bội ước đào tẩu. Đến mức bại bởi Diệp Viễn, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Cái này là không có khả năng chuyện phát sinh. Diệp Viễn nhàn nhạt gật đầu nói, đúng là nên như thế. CVT, long trời lở đất rồi. A ha ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.